trảm người đại trận. Diệp Huyền mặc dù xếp đặt cục này chờ nam tử mặc áo trắng này tới, nhưng là, hắn không có nắm chắc. Bởi vì nam tử mặc áo trắng này thực lực, quá cường đại. Cho dù hắn dùng toàn lực, tại tăng thêm tiểu phạm cùng nữ phu tử còn có Trương Văn Tú cũng không có nắm chắc. Duy nhất có nắm chặt giết nam tử mặc áo trắng này, liền là tòa kia tiên tri lưu lại trảm người đại trận. Mặc dù đại trận kia là Vạn Duy Thư Viện lưu lại ác chủ bài, nhưng là, theo Diệp Huyền nhìn tới, hiện tại có thể dùng. Nếu là một mực không cần, đại trận có ý nghĩa gì? Nghe đến Diệp Huyền mà nói, nữ phu tử không chần chờ chút nào, liền nói ngay, tế trận. Oanh! Nàng âm thanh vừa dứt bên dưới, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ Vạn Duy Thư Viện bên trong phóng lên cao. Mà lúc này, tiểu phạm đột nhiên xuất hiện tại nam tử áo trắng trước mặt, nàng không có động thủ, cứ như vậy nhìn xem nam tử áo trắng, nhưng là, chỉ cần nam tử áo trắng động một cái, nàng liền sẽ xuất kiếm. Nhiệm vụ của nàng liền là ngăn lại nam tử áo trắng. Mặc dù giết không được nam tử áo trắng, nhưng là lưu lại nam tử áo trắng vẫn là có thể. Tại Vạn Duy Thư Viện trên không, một thanh hư ảo đao đột nhiên ngưng tụ, chuôi này đao xuất hiện về sau, trong thiên địa rất bình tĩnh, không có nửa điểm lực lượng ba động. Mà nam tử áo trắng kia sắc mặt nhưng là đột nhiên ngưng trọng lên, không hổ là thời đại này kinh diễm nhất người, đao này vậy mà đạt tới loại trình độ này. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo trắng, tay phải nắm thật chặt thiên tru kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chuôi này hư ảo đao. Chuôi đao kia càng ngày càng ngưng thực, nó cứ như vậy lơ lửng tại Vạn Duy Thư Viện trên không, không có nửa điểm năng lượng ba động, nhưng mà, đúng là như thế mới là đáng sợ nhất. Nam tử mặc áo trắng này có thể ngăn cản được một đao kia sao? Đúng lúc này, nữ phu tử đột nhiên nói, giết. Nàng âm thanh rơi xuống, chuôi này hư ảo đao đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo đao quang chém thẳng nam tử áo trắng kia. Đao quá dài không, vô thanh vô tức. Nơi xa, nam tử áo trắng đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, nếu là bản tôn sử dụng một đao kia, ta có lẽ khó mà ngăn cản, nhưng là, chính là lưu lại một cái trận pháp liền muốn giết ta. Quá ngây thơ. Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, nói khẽ, đất trời trong lòng bàn tay. Oanh! Thiên địa đột nhiên tại thời khắc này kịch liệt rung lên. Bốn phía phản phất có cái gì đang trôi qua. Lúc này, lầu chính âm thanh tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, đất trời trong lòng bàn tay, gia hỏa này có chút ý tứ, hắn một chiêu này cùng ta thân hóa thiên địa tương tự, bất quá, hắn so ta trước đó chiêu kia lợi hại hơn, dùng chưởng hội tụ thiên địa chi lực, hắn đang dùng phiến thiên địa này tới gánh một đao kia, rất có ý tứ. Nơi xa, nam tử áo trắng bàn tay duỗi ra. Trực tiếp dùng chưởng cứng rắn một đao kia. Đao tới. Oanh. Phương viên mấy vạn trượng bên trong không gian tại thời khắc này trực tiếp hóa thành bột mịn, mà nam tử áo trắng kia bản nhân thì là trong nháy mắt nhanh lùi lại tới vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới ngừng lại, thân thể của hắn trực tiếp mờ đi, sau đó biến mất. Nhục thân biến mất, linh hồn nhưng là chưa tiêu thất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Vẫn không thể nào giết chết đối phương. Nữ phu tử cùng Trương Văn Tú sắc mặt cũng là có chút khó coi. Các nàng không nghĩ tới, tiên tri lưu lại tòa đại trận này vậy mà không có thể giết chết đối phương. Lúc này, Lầu Chính nói, rất bình thường, nếu là tiên tri bản nhân thi triển một đao kia, gia hỏa này nên thần hồn câu diệt, nhưng chỉ là lưu lại một tòa đại trận, là rất khó giết chết gia hỏa này. Phỏng đoán tiên tri cũng không nghĩ tới sẽ có loại này cấp bậc cường giả xuất hiện ở thời đại này, bằng không thì, hắn có thể sẽ ở lâu mấy đao. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy liền để ta giải quyết hắn a. Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cách không đối nam tử áo trắng kia linh hồn liền là một đâm. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng linh hồn hướng nam tử áo trắng kia càng quét mà đi. Nhưng mà, cổ này linh hồn. Lực lượng mới tới đến nam tử áo trắng kia trước mặt chính là biến mất vô tung vô ảnh. Nam tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi kiếm này trời khắc linh hồn, đáng tiếc, ta linh hồn đã bất hủ, không phải ngươi kiếm này có thể nhằm vào. Lúc này, Tiểu Phạm đột nhiên xuất kiếm. Suy. Kiếm phá trường không, chém thẳng nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng hai mắt chậm chậm đóng lại, thiên địa tịch diệt. Oanh. Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra, phát giác đến cổ lực lượng này, Diệp Huyền ba người sắc mặt đại biến, nếu để cho cổ lực lượng này bộc phát ra, cái này phương viên mấy vạn dặm sợ là phải hóa thành tro bụi. Đúng lúc này, Tiểu Phạm đột nhiên cầm kiếm hướng trước mặt quét ngang. Oanh! Nam tử áo trắng cổ lực lượng kia trực tiếp bị bức ép ngừng. Mà lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên gầm thét, phá. Hắn thanh âm vừa dứt bên dưới. Oanh! Cổ kia lực lượng cường đại trực tiếp đem Tiểu Phạm đẩy lui, mà lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền gầm thét, tu. Oanh! Một đạo đỏ như máu quang trụ trực tiếp khóa lại nam tử áo trắng tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Oanh! Đạo kia huyết sắc quang trụ trong nháy mắt nổ bể ra tới. Mà lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên rút kiếm một trảm. Nam tử áo trắng đấm ra một quyền. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay, mà hắn còn chưa dừng lại, nam tử áo trắng kia chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, trong tay trấn hồn kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một đâm. Nhất kiếm định hồn. Đặc biệt nhằm vào linh hồn một kiếm. Một kiếm này đâm ra, nam tử áo trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn không dám ngạnh kháng một kiếm này, tức thì hướng về sau rơi trăm trượng xa. Hắn dừng lại, bên cạnh Tiểu Phạm đột nhiên đối với mình yết hầu tới một kiếm. Suy. Nam tử áo trắng đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim trạng, chính thấy hắn cái kia yết hầu trực tiếp nứt ra. Linh hồn nứt ra. Nam tử áo trắng hai tay bỗng nhiên siết chặt, một cổ lực lượng thần bí bao phủ lại hắn, hắn quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua thiên mạch giả, tốt một cái thiên mạch giả. Diệp Huyền chính muốn lại ra tay, đúng lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng ta không có lưu hậu thủ sao? Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi, Phù Văn Tông. Nam tử áo trắng cười nói, lúc này Phù Văn Tông, tự hồ không ai có thể ngăn cản nguyên thiên bọn hắn, không phải sao? Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, phải không? Nam tử áo trắng hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng Phù Văn Tông phương hướng, trong mắt hắn, thấy được một tôn dị thú. Lệ viên. Mà giờ khắc này, tôn này lệ viên chính đuổi lấy Trần Độc Cô đám người đánh. Nam tử áo trắng thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, tốt một cái Diệp Huyền, ngươi cái gì đều tính tới. Nói, khóe miệng của hắn hơi dâng, ngươi tự hồ thiếu tính toán một kiện. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo trắng, không nói gì. Hắn giờ phút này, trong lòng dâng lên một cổ không ổn. Lầu Chính đột nhiên thấp giọng thở dài, ngươi thiếu tính toán thực lực của hắn. Lầu Chính âm thanh vừa dứt bên dưới, nam tử áo trắng liền nói, ngươi thiếu tính toán thực lực của ta. Cho dù là linh hồn, cũng không phải các ngươi có thế địch. Âm thanh rơi xuống, tay phải hắn bỗng nhiên hướng xuống ép một chút. Oanh! Một cổ vô hình chi uy trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Huyền đám người. Tiểu Phạm chính muốn xuất kiếm, nam tử áo trắng đột nhiên nhìn hướng nàng, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó đối Tiểu Phạm bỗng nhiên liền là oanh một cái, kỷ nguyên thần quyền. Một quyền này oanh ra, phản phất ẩn chứa vô cùng bí ẩn, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại hạo như vũ trụ mênh mông. Nơi xa, Tiểu Phạm trong mắt cuối cùng có một tia ba động. Nàng hướng lên trên bước ra một bước, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước liền là một. Trảm, giờ khắc này, trong tay nàng chui này rỉ sét kiếm sắc đột nhiên kịch liệt rung lên, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, xé rách chân trời. Oanh! Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc chính là bỗng nhiên bộc phát ra, bốn phía không gian tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên, tựa như sôi trào nước sôi bình thường, ngay sau đó. Không gian bắt đầu từng tấc chôn vùi, biến thành một mảnh hư vô. Mà Tiểu Phạm tắc bị cổ lực lượng kia chấn địa điên cuồng nhanh lùi lại. Nam tử áo trắng không có đi truy Tiểu Phạm, mà lại nhìn hướng Diệp Huyền, tay phải hắn cách không đối Diệp Huyền liền là một trảo này, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, mà Diệp Huyền vị trí không gian càng là trong nháy mắt vặn vẹo thành một tấm lưới. Diệp Huyền cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước liền là một trảm, không phải thiên tru kiếm, mà là chui này hắc kiếm, kiếm này đối phó loại này bao hàm không gian chi lực thần thông có hiệu quả. Nhưng mà, hắn một kiếm này rơi xuống, nhưng phản phất bị cái gì cho cuốn lấy bình thường, không cách nào động chút nào. Nam tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt sát ý dũng động, nhưng là, hắn chung quy không dám hạ sát thủ, đối với vị kia đã từng kém chút hủy diệt ngũ duy vũ trụ váy trắng nữ tử, hắn vẫn là vô cùng kiên kỵ. Lúc này, nhìn thấy Diệp Huyền thể nội đột nhiên tuôn ra vô số tử khí, nam tử áo trắng đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã ở Diệp Huyền trước mặt, ngay sau đó, hắn hợp chỉ một điểm. Một đạo huyết sắc ấn ký trực tiếp khắc ở Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền thể nội những cái kia tử khí yên tĩnh lại, không chỉ như vậy, Diệp Huyền càng là tại thời khắc này không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào. Diệp Huyền thần sắc một dữ tợn, điên cuồng gầm thét, thể nội, những cái kia tử khí trong chớp mắt vận chuyển. Oanh! Một cổ ngập trời tử khí từ Diệp Huyền thể nội càng quét mà ra. Bất tử chi thân. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, hắn còn là thúc giục chính mình bất tử chi thân, mà hắn giữa lông mày đạo kia huyết sắc ấn ký trong nháy mắt vỡ nát, Diệp Huyền một kiếm đâm về trước mặt nam tử áo trắng, nhưng là, một kiếm này nhưng là đâm vào không khí, bởi vì nam tử áo trắng đã lui tới trăm trượng có hơn. Nam tử áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tốt một cái tử nhân kinh. Không hổ là đã từng trừ kỳ nhân bên ngoài rất là yêu nghiệt tồn tại. Lúc này, lúc trước bị đánh lui tiểu phạm xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, tiểu phạm gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, kiếm trong tay của nàng đang run. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo trắng, chính muốn xuất thủ, mà lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên nói, không sai biệt lắm. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền cùng tiểu phạm dưới chân. Một đạo màu đen quan trận đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền biến sắc, hắn chính muốn xuất thủ, tia sáng kia trận đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, quan trận bên trong Diệp Huyền cùng tiểu phạm bị một đạo bạch quan bao phủ, thoáng qua, hai người biến mất không thấy gì nữa. Bị cường hành truyền tống đi. Một bên, Trương Văn Tú liền muốn xuất thủ, lại bị phu tử ngăn trở, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nam tử áo trắng nhìn hai nữ một chút, xoay người rời đi. Nữ phu tử đột nhiên nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Nam tử áo trắng dừng bước lại, không giết các ngươi hai người, là xem ở tiên tri phân thượng, mặc dù ta cùng hắn lý niệm bất đồng, nhưng là, ta kính nể cách làm người của hắn, cũng kính nể hành vi của hắn, hắn đáng giá ta tôn trọng. Nữ phu tử hai mắt híp lại, ngươi gặp qua tiên sinh. Nam tử áo trắng gật đầu, gặp qua. Nữ phu tử trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Nam tử áo trắng nói, này không phải trọng yếu. Trương Văn Tú đột nhiên nói, ngươi đem bọn hắn đưa đi nơi nào? Nam tử áo trắng cười nói, ta muốn nhìn một chút, hắn lần này là không phải cũng giống tại Vĩnh Sinh chi địa như vậy nghịch thiên. Trương Văn Tú gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, ngươi muốn mượn đao giết người. Nam tử áo trắng gật đầu, đúng. Trương Văn Tú nói, vì sao không chính mình giết? Nếu là ngươi cùng phía sau ngươi người đồng loạt ra tay, ta tin tưởng, ngươi vẫn rất có cơ hội giết rơi hắn cùng tiểu cô nương kia, không phải sao? Nam tử áo trắng nhìn một phương hướng nào đó một chút, không nói gì, xoay người rời đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nam tử áo trắng rời đi về sau, nữ phu tử đột nhiên nói, hắn hẳn là kiên kỵ cái kia váy trắng nữ tử. Kiên kỵ váy trắng nữ tử. Trương Văn Tú quay đầu nhìn hướng phu tử, kiên kỵ, vậy tại sao còn phải động thủ với hắn? Nữ phu tử nói khẽ, hẳn là không thể không động. Mà theo ta thấy... Hắn hẳn không phải là lại muốn tòa kia phòng sách không thể. Trương Văn Tú hai mắt híp lại, ý của ngươi là hắn có khác tính toán? Nữ phu tử lắc đầu, không biết, trực giác nói cho ta, hắn cũng không phải lại muốn được đến tòa kia phòng sách không thể. Trương Văn Tú trầm giọng nói, hai người bọn họ đi nơi nào? Nữ phu tử mặt không biểu tình, hắn muốn mượn đao giết người, mà tại cái này ngũ duy vũ trụ có thể giết hắn hai người, chỉ có hai cái địa phương. Trương Văn Tú nói, cái kia hai cái cấm địa. Nữ phu tử gật đầu, đúng. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa chân trời, nói khẽ, nhìn tới, hắn là muốn lợi dụng cái kia hai cái cấm địa tới đối kháng váy trắng nữ tử. Trương Văn Tú trầm mặt một lát sau đó nói, từ lúc tên kia mang theo giới ngục tháp xuất hiện về sau, cái này ngũ duy vũ trụ tự trở nên cùng trước đó không đồng dạng. Nữ phu tử gật đầu. Bây giờ ngũ duy vũ trụ, thật là thần ma loạn vũ. Những này đến từ trước đó thời đại người cùng dị thú nhau nhau xuất hiện tại ngũ duy vũ trụ, nước. Rất sâu rất sâu. Nữ phu tử trong mắt có một tia lo lắng. Bởi vì trực giác nói cho nàng, khẳng định có chuyện không tốt sắp xảy ra. Trương Văn Tú đột nhiên lại nói, ngươi tự hồ không lo lắng hắn. Cái này hắn, tự nhiên chỉ Diệp Huyền. Nữ phu tử cười nói, lo lắng cái gì? Có cái gì tốt lo lắng? Trương Văn Tú nhìn xem nữ phu tử phản vấn, ngươi tự hồ thật lo lắng hắn. Trương Văn Tú hỏi, có vấn đề gì sao? Nữ phu tử lắc đầu, không có vấn đề. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, bởi vì da mặt dày người, đều không như vậy dễ dàng chết, ngươi ta còn là bắn vọt luân hồi cảnh A, bằng không thì, về sau đánh lộn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trương Văn Tú nhìn phía xa, trầm mặt, nhưng nàng trong mắt có một tia lo lắng. Một bên khác, nam tử áo trắng đứng tại một chỗ đám mây phía trên. Hắn xếp bằng ở trên tầng mây, nhục thân tại bắt đầu từng chút khôi phục. Lúc này, cái kia Nguyên Thiên đột nhiên xuất hiện tại nam tử áo trắng trước mặt, Nguyên Thiên trầm giọng nói, các hạ, hiện tại là chúng ta diệt Vạn Duy Thư Viện cùng Phù Văn Tông tốt nhất thời điểm. Nam tử áo trắng mở ra hai mắt, diệt một cái Phù Văn Tông cùng một cái Vạn Duy Thư Viện có ý nghĩa gì? Ngươi có thể được đến tòa kia phòng sách sao? Ngươi có thể giải quyết chân chính vấn đề sao? Nguyên Thiên nhíu mày, chẳng lẽ liền như thế bỏ qua bọn hắn? Nam tử áo trắng nhìn hướng Nguyên Thiên, nhìn tới, ngươi còn không có bày ngay ngắn chính mình vị trí. Hắn thanh âm vừa dứt bên dưới, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Nguyên Thiên sắc mặt đại biến, vừa muốn xuất thủ, nhưng là hắn nhưng kinh hãi phát hiện, không cách nào xuất thủ. Bởi vì hai tay của hắn bị tận gốc chém tới. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Vô Địch Tông Tông chủ Trần Độc Cô sắc mặt nhất thời thay đổi. Bởi vì động thủ người đã biến mất, mà hắn không cảm giác được đối phương. Trước mắt nam tử mặc áo trắng này rốt cuộc là ai? Trần Độc Cô trong lòng cũng là phi thường tò mò, thực lực của đối phương quá kinh khủng. Tại người hắn quen biết bên trong, cũng chỉ có đệ cửu sợ mới có thể đánh thắng được đối phương. Nam tử áo trắng nhìn hướng Nguyên Thiên, ta ngày đó cứu ngươi Phệ Linh tộc, ngươi nên trong lòng còn có cảm kích. Lúc trước nếu không phải hắn thông tri Phệ Linh tộc thối lui, dùng Diệp Huyền cùng trời mạch người bây giờ thực lực, là hoàn toàn có thể hủy diệt mất chỉnh. Cái Phệ Linh tộc. Nguyên Thiên nhìn thoáng qua nam tử áo trắng, sau đó nói, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn mời các hạ thứ lỗi. Nam tử áo trắng cười nói, đừng không phục. Cũng đừng lòng có oán khí, bởi vì ngươi Phệ Linh tộc không có tư cách, hiểu chưa? Nguyên Thiên khẽ gật đầu, minh bạch. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, ngươi xem như tộc trưởng, ánh mắt muốn nhìn xa một chút. Điểm này, Trần Tông chủ tự làm rất tốt. Trần Độc Cô nói, các hạ, cái kia Diệp Huyền vì sao tại mãi mãi sinh chi địa có như thế nhiều kỳ ngộ? Nam tử áo trắng nói khẽ. Cái này cũng là ta hiếu kỳ địa phương, cái kia dị thú kinh hẳn phải biết, bất quá, nàng không cùng ta nói. Mà bây giờ, ta cũng không thích hợp đối địch với nàng, nữ nhân kia nếu là triệt để khôi phục, cũng là phi thường cường đại. Trần Độc Cô nói, các hạ là đem Diệp Huyền đưa đến mặt khác hai cái cấm địa bên trong đó một cái. Nam tử áo trắng gật đầu, đúng. Trần Độc Cô trầm giọng nói, các hạ muốn mượn đao giết người, nhưng cái kia cấm địa đối kháng váy trắng nữ tử, nhưng là, các hạ tựu không sợ cái kia Diệp Huyền lần nữa thu được kỳ ngộ. Nam tử áo trắng nói khẽ, ta thật không tin một người vận khí sẽ như thế nghịch thiên. Trần Độc Cô do dự một chút, sau đó nói, người khác có lẽ không có, nhưng là, cái này Diệp Huyền chưa chắc đã nói được. Gia hỏa này. Nam tử áo trắng cười nói, nếu như hắn còn vận tốt như vậy, ta nhận thua. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Lúc này, Trần Độc Cô đột nhiên nói, các hạ cũng không có nắm chặt chiến thắng cái kia váy trắng nữ tử sao? Váy trắng nữ tử. Nam tử áo trắng mở hai mắt ra, hắn nhìn hướng phía dưới, nói khẽ, tối đa chi ba bảy, ta ba, nàng bảy. Nghe vậy, Trần Độc Cô sắc mặt hai người trầm xuống hạ hạ tới. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm chậm mở mắt, đương khi mở mắt ra, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Đây là nơi nào? Đây là ban đêm, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là một tòa âm u cổ thành, thành rất lớn, tự như là không có biên giới đồng dạng, một chút nhìn không đến đầu. Vô biên thành dưới đất. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nam tử áo trắng kia đem hắn cùng Tiểu Phạm truyền tống đến cái này vô biên thành dưới đất tới. Tiểu Phạm. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch. Tiểu Phạm không tại. Tiểu Phạm đi nơi nào? Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối. Lầu Chính nói, trong thành. Diệp Huyền lập tức hướng trong thành đi tới. Lúc này, Lầu Chính đột nhiên nói, cái chỗ này có chút không đơn giản, cẩn thận chút. Diệp Huyền nói, có thể cảm thụ đến nguy hiểm không? Lầu Chính nói, không cảm giác được. Diệp Huyền sầm mặt lại, ngươi lại lừa phỉnh ta. Tại Vĩnh Sinh chi địa lúc, Lầu Chính cũng là nói như vậy, nhưng là, Diệp Huyền biết, gia hỏa này một mực tại che giấu mình thực lực. Lầu Chính trầm mặt một lát sau, sau đó nói, tiểu tử, khó khăn cùng trắc trở. Còn cần chính ngươi tới đối mặt, ngươi thiếu không phải giúp đỡ, ngươi thiếu chính là trưởng thành, ngươi bây giờ, nói thật, thực sự hơi yếu, ngươi sư thừa váy trắng nữ tử, nhưng là, ta cảm thấy ngươi đi ra còn là đừng nói ngươi là váy trắng nữ tử đồ đệ, quá mất mặt nhà mặt. Diệp Huyền mặt đen lại. Lầu Chính lại nói, còn có, ngươi đừng quá mức lo lắng tiểu cô nương kia, bởi vì nàng mạnh hơn ngươi rất nhiều, ngươi chết, nàng cũng sẽ không chết. Cho nên, ngươi còn là lo lắng nhiều bên dưới chính mình a. Diệp Huyền đi đến trước cửa thành, hắn nói khẽ, tiền bối, ngươi nói ta sẽ còn hảo vận không? Lầu Chính nói, nếu như ngươi còn có thể giống tại Vĩnh Sinh chi địa như vậy, thấy ai ai cho ngươi chỗ tốt lời, lão tử tựu không sống được. Thật, dạng này sống sót quá không ý tứ. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, ta cũng cảm thấy dạng này không có ý tứ. Còn là muốn có chút độ khó mới được, bằng không thì, quá không ý tứ. Lầu Chính đột nhiên cả giận nói, cút. Cút ngay cho ta một điểm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi vào vô biên thành. Vừa tiến vào trong thành, Diệp Huyền chính là cảm giác được một cổ âm u chi khí, tòa thành này rất lớn, nhưng cũng rất vắng vẻ, bởi vì hắn không cảm giác được một tia người sống khí tức. Dường như nghĩ đến cái gì? Diệp Huyền vận chuyển không gian đạo tắc, nhưng mà, hắn nhưng kinh hãi phát hiện, hắn căn bản là không có cách điều động không gian đạo tắc. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn vội vàng điều động thể nội huyền khí, nhưng mà, hắn vậy mà không cách nào điều động huyền khí, không chỉ như vậy, liền kiếm ý đều không thể thôi động, triệt để biến thành một phàm nhân. Giờ khắc này, Diệp Huyền có chút hoảng rồi. Lúc này, Lầu Chính đột nhiên nói, hẳn là nam tử áo trắng kia đối ngươi thi triển cái gì cấm thuật, đúng, cái kia màu hồng ấn ký. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không phải đánh nát cái kia màu hồng ấn ký sao? Lầu Chính nói, ngươi đánh nát ấn ký, nhưng là cổ kia lực lượng thần bí cũng đã tiến vào thân thể ngươi, sau đó phong ấn tu vi của ngươi cùng huyền khí. Chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ liền là một người bình thường, đương nhiên, thân thể ngươi vẫn là có thể. Bất quá, theo ta quan sát, ngươi nên liền nhục thân lực lượng đều không thể điều động, bởi vì cái kia cấm thuật liền ngươi lực lượng đều phong ấn. Ngươi cũng không cần quá nản chí, dùng nhục thể của ngươi, ở bên trong này nên có thể bị đánh, đương nhiên, ngươi không cách nào thôi động chút long giáp cùng bất tử chi thân, cho nên, cẩn thận một chút, đừng thoáng cái bị đánh chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi làm sao có chút cười trên nỗi đau của người khác? Lầu Chính cười ha ha một tiếng, có sao? Ha ha! Diệp Huyền! Một lát sau, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có hay không biện pháp giúp ta giải trừ cái này cấm thuật? Lầu Chính chân thành nói, giải trừ làm cái gì? Không phải ngươi nói muốn có độ khó sao? Ta cảm thấy hiện tại rất có độ khó, ngươi phải tin tưởng chính mình. Diệp Huyền khóe miệng có chút co lại, hắn cười ngượng ngùng cười, tiền bối, ngươi nhìn, cái chỗ này nguy hiểm như vậy, ta nếu là không cách nào điều động tự thân lực lượng, ta. Lầu Chính đột nhiên nói, đừng sợ, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, mà lại, ta cũng tin tưởng ngươi, tiểu tử, ngươi làm, ta xem trọng ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại, gia hỏa này làm sao dạng này? Lúc này, Lầu Chính lại nói, tiểu tử, cũng không phải là ta không giúp ngươi giải trừ cấm chế, mà là ta cũng bất lực, trước đó mượn thân hoàng hồn, đối ta tiêu hao rất nhiều, bởi vì ta là định lấy cái này Lầu Chính phong ấn đi ra, cho nên, hiện tại ta, suy yếu vô cùng, cho nên, ngươi cái này cấm thuật sự tình, ta là thật bất lực. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thật. Lầu Chính nói, thật. Diệp Huyền trầm mặt. Đây chính là cấm địa, nếu là chính mình không cách nào điều động tự thân lực lượng, muốn thế nào ở chỗ này sinh tồn? Đó căn bản không cách nào sinh tồn a. Tại Vĩnh Sinh chi địa lúc, hắn đánh không lại, còn có thể chạy, mà bây giờ, nếu là gặp được nguy hiểm, sợ là liền chạy cơ hội đều không có a. Lúc này, Lầu Chính đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ? Sợ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta sợ cái gì? Lầu Chính nói, không sợ, vậy liền tiếp tục đi a. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, run chân, nghỉ ngơi một chút không được a. Lầu Chính. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền vẫn có chút hoảng. Bởi vì hiện tại, hắn trừ thịt một chút ra, không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào. Mà cái chỗ này, thế nhưng là ba đại cấm địa một trong. Không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có a. Nam tử áo trắng kia dụng tâm ác độc a. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cái này vô biên thành dưới đất thiên nhất thẳng đều là u ám sắc, phản phất muốn mưa rơi bình thường, mang theo một cổ trầm muộn cảm giác áp bách. Diệp Huyền tại nguyên chỗ đứng rất rất lâu, mà trong thời gian này, Lầu Chính cũng không nói gì thêm. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, ta là càng sống càng trở về. Tại Thanh Thành lúc, khi đó không thể so hiện tại yếu. Khi đó chính mình, không có gì cả, nhưng là, chính mình lúc nào sợ hãi qua. Thực lực cùng quyền lực đồng dạng, đều sẽ nhượng người trầm mê, nhượng người dựa vào. Một khi dựa vào, kia chính mình liền là hắn nô lệ, tâm không thể tự do. Niệm đến đây, Diệp Huyền trong thân thể, mấy đạo rất nhỏ tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Kia là giới mục tháp bên trong mấy thanh kiếm phát ra tới. Lúc này, Lầu Chính đột nhiên nói, tiểu tử, nhìn tới ngươi còn có cứu. Diệp Huyền có chút khó hiểu, tiền bối ý gì? Lầu Chính nói, thông qua kiếm của ngươi, ta có thể cảm giác đến. Tâm cảnh của ngươi phát sinh biến hóa. Diệp Huyền gật đầu, vừa rồi ta đang nghĩ, ta khả năng quá dựa vào thực lực của mình. Lầu Chính nói, kia là thực lực của ngươi, ngươi dựa vào, cũng không tính sai, nhưng là, ngươi phải hiểu được một điểm, đại trượng phu sinh tại trong thiên địa, liền nên ngưỡng không sợ trời, cúi không sợ địa, trong lòng bất cứ lúc nào đều không cần thiết sinh ra lòng mang sợ hãi, cùng lắm thì liền là vừa chết, sợ cái gì? Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi sợ váy trắng nữ tử không? Lầu Chính cả giận nói, cút. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiếp tục đi tới. Hắn lúc này tâm cảnh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, như Lầu Chính nói, đại trượng phu sinh tại trong thiên địa, tại sao phải sống bó tay bó chân? sợ cái quần què. Cùng lắm thì liền là vừa chết. Đúng lúc này, Lầu Chính đột nhiên cười hắc hắc. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, ngươi cười cái gì? Lầu Chính cười ha ha một tiếng, không, không có cái gì, ngươi đừng sợ, ngươi một điểm nguy hiểm đều không có, thật, ngươi bây giờ, an toàn vô cùng, bốn phía cái gì cũng không có. Nghe vậy, Diệp Huyền nghe có chút tê cả da đầu, mẹ nó, tuyệt đối có nguy hiểm. Cái này Lầu Chính khẳng định là phát hiện cái gì? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, tiền bối, ngươi là nghĩ làm ta sợ sao? Lầu Chính nói, đúng, ta là nghĩ dọa ngươi, tiểu tử, ngươi đừng sợ, thật cái gì cũng không có. Diệp Huyền nhún vai, ta sợ qua ai? Nói xong, hắn tiếp tục đi. Lúc này, Lầu Chính đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi đi chậm một chút, phía sau ngươi lão thái thái kia nhân gia theo không kịp. Lão thái thái? Diệp Huyền bỗng nhiên xoay người, phía sau, trống rỗng, cái gì cũng không có. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi cho rằng dạng này có thể dọa ta sao? Ta. Nói đến đây, hắn thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, cũng chính là cái kia trước cửa thành, nơi đó có một tên lão phụ cầm một cái cây chổi, ngay tại từ từ quét lấy. Lão phụ mặc một bộ phi thường phổ thông váy vải, phía trên phủ đầy miếng vá, tóc nàng tuyết trắng, lưng có chút cổng, thoạt nhìn rất già nua. Diệp Huyền nhìn xem lão phụ, tiền bối. Lão phụ nói khẽ, thật nhiều năm không có người đến qua. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, ngàn năm qua, ngươi là cái thứ hai. Nụ cười này, làm cho Diệp Huyền có chút tê cả da đầu, bởi vì cái này cười có chút âm u. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta chính là tiến đến dạo chơi. Lão phụ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, thân pháp này, quỷ thần khó lường. Nàng cứ như vậy khoảng cách gần nhìn xem lá. Huyền, mà Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không có vẻ sợ hãi. Lão phụ nhìn xem Diệp Huyền, tiến đến dạo chơi. Diệp Huyền gật đầu, nghe nói cái chỗ này hung hiểm vô cùng, cho nên hiếu kỳ, tự tiến đến dạo chơi. Lão phụ cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người thiếu niên, ngươi có biết hay không ngươi rất yếu? Diệp Huyền nhíu mày, yếu liền không thể tiến đến đi dạo một chút sao? Lão phụ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta là tới tìm ta sư phụ. Lão phụ hai mắt híp lại, sư phụ ngươi. Diệp Huyền gật đầu, không biết tiền bối gặp qua không? Lão phụ âm u nở nụ cười, cái chỗ này, cái này ngàn năm qua, tự hai người đi vào, làm sao, một cái khác là sư phụ ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không biết, sư phụ ta sau khi đi vào, tự không có từng đi ra ngoài, ta không biết nàng bây giờ tại nơi nào. Lão phụ nhạt tiếng nói, khả năng này liền là chết. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, không có khả năng. Lão phụ cười lạnh, vì sao không có khả năng? Diệp Huyền trầm giọng nói, sư phụ ta rất mạnh rất mạnh. Lão phụ khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, ngươi cảm thấy rất mạnh, đây chẳng qua là ngươi cho rằng. Diệp Huyền trầm mặt. Lão phụ đột nhiên lắc đầu nói, nguyên lai tưởng rằng tới một cái gì khó lường nhân vật, nhưng hiện tại xem ra, liền là một cái lăng đầu thanh. Nói, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một thanh kiếm đưa tới lão phụ trước mặt. Váy trắng nữ tử kiếm. Tại nhìn thấy thanh kiếm này lúc, lão phụ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, phàm kiếm. Diệp Huyền gật đầu, đây là sư phụ ta kiếm, ta tiến đến tìm hắn, nàng ăn mặc một bộ váy trắng, không quá ưa thích nói chuyện, tiền bối có từng thấy nàng sao? Lão phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kiếm này chủ nhân là sư phụ ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Ta tìm nàng rất lâu. Lão phụ lắc đầu, không, ngươi nói láo, ngươi nếu là này kiếm chủ người đồ đệ, ngươi vì sao như vậy yếu? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta yếu sao? Lão phụ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không kém sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, đúng rồi, sư phụ ta nói nhượng ta lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý, bởi vậy, đem ta tu vi phong ấn. Lão phụ đột nhiên đưa tay đắp lên Diệp Huyền trên bờ vai, Một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt khóa lại Diệp Huyền toàn thân, Diệp Huyền mặt không đổi sắc. Sự thực chứng minh, hắn hiện tại tại bà lão này trước mặt, liền sức hoàn thủ đều không có. Tự tính không có bị phong tu vi, sợ là cũng khó có thể đối kháng. Chốc lát hòa, lão phụ lông mày thật sâu nhăn lại, quả thật bị phong ấn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nàng nói ta như vậy liền có thể lĩnh ngộ phàm kiếm. Phàm kiếm? Lão phụ nheo mắt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, tại do dự. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ngươi có từng thấy sư phụ ta sao? Lão phụ nhạt tiếng nói, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên trắng bệch, sư phụ ta nàng sẽ không chết ở chỗ này à? Nghe vậy, lão phụ nheo mắt, phàm kiếm chủ nhân chết ở chỗ này. Khả năng sao? Hẳn là không thể nào. Tự tính vị kia, cũng là giết không được phàm kiếm chủ người. Diệp Huyền đột nhiên có chút hoảng lên, lẩm bẩm nói, sao, làm sao đây à? Lão phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhạt tiếng nói, nàng hẳn là không chết. Diệp Huyền nhìn hướng lão phụ, thật sao? Lão phụ gật đầu. Diệp Huyền nhất thời thở dài một hơi, hắn do dự một chút, sau đó nói, thế nhưng là ta tìm không thấy nàng. Lão phụ nhìn xem Diệp Huyền, người tốt nhất ly khai. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Lão phụ nói, nơi này nguy hiểm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không có a. Ta cảm thấy nơi này rất yên tĩnh, không có nguy hiểm. Lão phụ lắc đầu, ngươi cái này. Trí thông minh. Nói, nàng chỉ vào nơi xa, ngươi đi nhanh lên, đừng chết ở ta nơi này cái địa phương, lão phụ không muốn gây phiền toái. Nói xong, nàng liền muốn rời đi. Diệp Huyền nhưng là đột nhiên giữ chặt nàng, tiền bối, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Lão phụ nhìn xem Diệp Huyền, muốn ta giúp ngươi tìm người sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Ta muốn tìm sư phụ. Lão phụ nói, ta có chỗ tốt sao? Diệp Huyền trực tiếp đem váy trắng nữ tử kiếm đưa cho lão phụ, kiếm này cho ngươi. Lão phụ nheo mắt, ngươi. Ngươi không biết kiếm này sao? Diệp Huyền nói, biết, đây là sư phụ cho ta kiếm, nhưng là kiếm này không có tác dụng gì, không có ta cái khác kiếm dùng tốt. Lão phụ đột nhiên cả giận nói, ngươi biết đây là cái gì kiếm sao? Diệp Huyền nhìn xem lão phụ, nói, tựu, liền là rất phổ thông kiếm a. Ta dùng đến không có chút nào thói quen. Lão phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sư phụ ngươi sao lại muốn thu ngươi làm đồ? Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, sư phụ nói ta thiên tư thông minh, là vạn người không được một thiên tài. Còn có, ta đại ca cũng nói ta là thiên hạ vô song kiếm đạo thiên tài, còn có, huynh đệ ta cũng thế, bọn hắn đều nói ta là kiếm đạo kỳ tài. Lão phụ lông mày thật sâu nhăn lại, đại ca ngươi. Huynh đệ ngươi. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Hắn lấy ra nam tử áo xanh kiếm cùng cái kia trung niên kiếm tu kiếm đưa tới lão phụ trước mặt, ngươi nhìn, đây là kiếm của bọn hắn. Nhìn thấy cái này hai thanh kiếm, lão phụ kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng kìm lòng không được hướng về sau liền lùi lại mấy bước, giờ khắc này, tay của nàng đang run rẩy. Lão thiên. Ba thanh phàm kiếm. Lúc nào phàm kiếm biến thành rau cải trắng? Lão phụ nhìn hướng Diệp Huyền. Trong lòng như sóng triều bình thường tại lăn lộn, thiếu niên trước mắt này đến cùng là ai? Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi có thể giúp ta tìm bên dưới sư phụ của ta sao? Nếu như ngươi có thể tìm tới, ta cái này ba thanh kiếm đều tặng cho ngươi. Lão phụ. Diệp Huyền lại hỏi, được sao? Lão phụ hít sâu một hơi, sau đó nói, ngươi, sư phụ ngươi thật đi vào. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy a. Nàng đi vào. Nói muốn tìm người nào, sau đó tự không có từng đi ra ngoài. Tìm người. Lão phụ nhíu mày, tìm ai? Một lát sau, lão phụ lắc đầu, ta không biết sư phụ ngươi ở nơi nào, cũng không biết tìm người, ngươi. Nói, nàng hướng trước mặt một chỉ, ngươi hướng trước mặt đi, đi thẳng, sau đó lệch phải trăm trượng chỗ, nơi đó có một nhà hãng cầm đồ, gọi Thiên Đạo Hiệu cầm đồ. Ngươi có thể đi nơi đó hỏi một chút. Thiên Đạo Hiệu cầm đồ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bọn hắn biết sao? Lão phụ nói, bọn hắn tin tức tương đối linh thông, có lẽ biết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tốt. Nói xong, hắn đem trong đó một thanh kiếm đưa cho lão phụ, tiền bối, kiếm này tặng cho ngươi, coi như cảm ơn ngươi. Lão phụ nheo mắt, kiếm này nàng nào dám muốn? Cái này nhân quả, nàng tiếp không nổi. Lão phu trên mặt gạt ra một cái tiếu dung, chính là chuyện nhỏ, không cần như vậy, ngươi mau đi đi. Hừng đông về sau, bọn hắn liền muốn đóng cửa. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật không muốn sao? Lão phu lắc đầu, không muốn. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, ngươi là một người tốt. Lão phu khóe miệng hơi quất, không nói lời nào. Diệp Huyền đối lão phu hơi hơi thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, lão phu đột nhiên nói, hãy khoan. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng lão phu do dự một chút, sau đó nói, ta đưa ngươi đi à. Bằng không thì, ngươi khả năng đi không đến nơi đó. Diệp Huyền. Lúc này, Lầu Chính đột nhiên nói, ngươi vô địch. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trên đường phố, Diệp Huyền cùng lão phụ từ từ đi tới. Bốn phía rất yên tĩnh. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, vì sao trong thành này không người đâu? Lão phụ nói, ngươi tới không phải lúc, cái chỗ này, chỉ có khuya khoắt lúc mới có người, bình thường đều không có người. Diệp Huyền nhìn hướng lão phụ, vì sao? Lão phụ do dự một chút, sau đó nói, một chút đặc thù nguyên nhân. Nha! Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, tiền bối, ngươi biết ngũ duy kiếp sao? Nghe vậy, lão phụ nheo mắt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cũng biết ngũ duy kiếp. Diệp Huyền gật đầu, biết a. Sư phụ ta nói với ta qua. Lão phụ trầm giọng nói, sư phụ ngươi nói như thế nào? Diệp Huyền nói, sư phụ ta nói nàng muốn đối kháng ngũ duy kiếp, bảo ta chính mình chiếu cố chính mình, tiền bối, sư phụ ta đánh thắng được ngũ duy kiếp sao? Lão phụ do dự một chút, sau đó nói, sợ là có chút khó khăn. Diệp Huyền nói, ta đại ca còn có huynh đệ ta cũng sẽ giúp ta sư phụ. Ba vị phàm kiếm chủ nhân. Lão phụ nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên lưng còng lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhìn thấy tên này lưng còng lão giả, Diệp Huyền sửng sốt, sau đó nhìn hướng lão phụ. Lưng còng lão giả nhìn xem lão phụ, cười lạnh một tiếng, cửu âm, ngươi vượt giới. Tên là cửu âm lão phụ nhạt tiếng nói, ta tiễn hắn một đoạn. Lưng còng lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, kẻ ngoại lai. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối tốt. Lưng còng ngay cả người, sau đó nhìn hướng cửu âm, lúc này, cửu âm đột nhiên huyền khí truyền âm, thiết còng, ngươi xem một chút kiếm trong tay hắn. Tên là thiết còng lão giả nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, khi thấy cái kia ba thanh kiếm lúc, hắn trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Ba thanh phàm kiếm. Thiết còng yết hầu lăng lăng, sau đó nhìn hướng cửu âm, cái này, này sao lại thế này? Cửu âm nhạc tiếng nói, hắn là đến tìm sư phụ hắn. Không muốn chết tự mau để cho mở điểm. Thiết còng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sư phụ ngươi là kiếm này chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy a. Thiết đà thần biến sắc được cổ quái. Thiết còng đang muốn nói chuyện, cửu âm đột nhiên nói, chúng ta đi. Diệp Huyền gật đầu, cứ như vậy, hắn đi theo cửu âm tiếp tục đi tới. Trên đường đi, mặc dù cũng gặp phải một chút quái nhân, nhưng đều bị cửu âm cho nói lui. Rất nhanh, cửu âm mang theo Diệp Huyền đi tới này thiên đạo hiệu cầm đồ bên trong, đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên là có người. Cửu âm, nói, đến, chính ngươi đi vào đi. Diệp Huyền đối cửu âm cung kính thi lễ, đa tạ tiền bối. Cửu âm khẽ gật đầu, ở bên trong này, cẩn thận chút, cái chỗ này cùng các ngươi thế giới bên ngoài không đồng dạng. Diệp Huyền nói, được rồi. Cửu âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng xoay người rời đi, chỉ chốc lát chính là biến mất tại cái kia cuối con đường. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, xoay người đi vào này thiên đạo hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ bên trong, rất đơn giản, chỉ có một cái quầy hàng, trước quầy, một trương cao băng ghế, mà tại sau quầy, một nữ tử nằm ở trên quầy, chính ngủ say như chết. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn nói chuyện, lúc này, Lầu Chính đột nhiên nói, tiểu tử, cẩn thận chút, cái chỗ này tự thành một giới, thật không đơn giản a. Tự thành một giới. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đi đến cái kia trước quầy, hắn nhìn hướng nữ tử kia, ở đây sao? Không có phản ứng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng đẩy đẩy nữ tử, uy. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên ngẩng đầu, nữ tử tướng mạo thanh tú, hai mắt rất lớn, phi thường có linh. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, kẻ ngoại lai. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, có thể đi đến nơi này, kẻ ngoại lai, ngươi thật không đơn giản đây. Diệp Huyền nói, một vị tiền bối đưa ta tới. Nữ tử không biết từ chỗ nào lấy ra một cái đùi gà gặm, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tới làm cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tìm người. Nữ tử nói, tìm thế giới bên ngoài người vẫn là người bên trong này. Diệp Huyền nói, người bên trong này. Nữ tử hỏi, ngươi có thể cầm cố cái gì? Diệp Huyền đem cái kia ba thanh phạm kiếm đặt ở trên quầy, sau đó nhìn nữ tử. Nhìn thấy cái này ba thanh kiếm, nữ tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phạm kiếm. Thấy thế, Diệp Huyền chấn kinh. Nữ tử này nhìn thấy ba thanh phạm kiếm, chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng lại không có chấn kinh cùng rung động. Nữ tử cầm lấy cái kia ba thanh kiếm đánh giá một chút về sau, sau đó nói, cái này ba thanh kiếm không thể cầm cố. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có phải hay không ngốc đâu? Phàm kiếm sở dĩ cường đại, là bởi vì chủ nhân của nó, mà không phải bọn hắn, không có bọn hắn chủ nhân, bọn hắn cùng bình thường kiếm không có gì khác nhau. Phàm kiếm đại biểu là một loại cảnh giới, hiểu không? Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này, Lầu Chính đột nhiên nói, nhà đầu này kiến thức phi phàm a. Nữ tử lại nói, ba thanh phàm kiếm, mà lại, linh tính còn tại, nhìn tới, thế giới này còn có ba vị trí cường giả, không đơn giản đây. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, còn có cái khác sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, chỉ cần ta đưa ra thù lao, các ngươi liền có thể thay ta tìm tới người sao? Nữ tử nói, chỉ cần đối phương ở bên trong này, liền có thể. Cho dù ở bên ngoài, cũng có thể, bất quá, được tăng đồ vật. Diệp Huyền hỏi, ngươi muốn cái gì? Nữ tử cười nói, ngươi có cái gì? Diệp Huyền lấy ra một bình sinh mệnh chi tuyền. Nữ tử lắc đầu, rác rưởi đồ vật. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, là một cái màu trắng bình ngọc, trong bình ngọc. Chảy xuôi chất lỏng màu xanh biếc, đây mới thật sự là sinh mệnh chi tuyền, là viễn cổ sinh mệnh chi thụ tinh hoa, hắn công hiệu, thắng ngươi cái này sinh mệnh chi tuyền gấp trăm lần. Chân chính sinh mệnh chi tuyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia bình sinh mệnh chi tuyền, hắn có thể cảm thụ đến cái kia sinh mệnh chi tuyền năng lượng, nữ tử nói không có nghĩ, xác thực hơn xa tính mạng của hắn chi tuyền. Đồ tốt a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ. Sau đó lấy ra thiên tru kiếm, ngươi nhìn ta kiếm này thế nào? Nữ tử đánh giá một chút thiên tru kiếm, gật đầu, có thể, kiếm bản thân không sai, tăng thêm chút long chi vẫy về sau, kiếm phẩm giai tăng lên chí ít không chỉ gấp 10 lần, tổng thể tới nói, miễn cưỡng có thể. Miễn cưỡng có thể. Diệp Huyền khóe miệng hơi quất, cô gái này khẩu khí có phần cũng quá lớn điểm a. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, là một thanh tàn khuyết kiếm, kiếm toàn thân ngăm đen, mà lại lưỡi kiếm phía trên còn có không ít lỗ hổng. Nữ tử nói, kiếm này tên Thiên Tà, nếu bàn về sắc bén, không thể so ngươi kiếm này kém. Nói, nàng trực tiếp đem kiếm ném cho Diệp Huyền, chính mình ngó ngó. Diệp Huyền nắm tay bên trong chuôi này Thiên Tà, hắn cẩn thận dò xét một chút kiếm trong tay, rất nhanh. Thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Kiếm này thật không thể so thiên tru kiếm kém. Thảo kiếm a. Lúc này, nữ tử cười nói, kỳ thật, còn có một vật, nếu bàn về sắc bén, còn tại ngươi kiếm này phía trên, bất quá, không tại ta chỗ này. Còn có, ngươi nếu là đơn thuần tìm người, ngươi kiếm này cũng đủ rồi. Ngươi khẳng định muốn cầm cố sao? Diệp Huyền hỏi, ta nếu là cầm cố, muốn thế nào chuộc về? Nữ tử nói, rất đơn giản, giúp ta làm một chuyện. Nữ tử cười nói, đến lúc đó nói cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, khẳng định là ngươi đủ khả năng bên trong sự tình. Diệp Huyền trầm mặt. Cầm cố Thiên Tru kiếm. Tự nhiên không thể cầm kiếm này tới cầm cố. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta còn có một vật, đơn thuần tìm người mà nói, hẳn là đủ rồi. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia tử khí xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cho tiểu linh nhi linh khí, hắn muốn một tia. Nhìn thấy cái này sợi tử khí, nữ tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thật là tinh thuần tử khí, khó gặp. Diệp Huyền nói, liền tìm cá nhân. Cái này có thể chứ? Nữ tử gật đầu, có thể. Ngươi muốn tìm ai? Diệp Huyền nói, cùng ta cùng một chỗ tiến đến tiểu nữ hài kia. Nữ tử nói, chờ, ta tra một chút. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, bấm ngón tay tính toán. Một lát sau, nữ tử nhíu mày, tra không được. Tra không được. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, thiên cơ ẩn nấp, ngươi bằng hữu này không phải người bình thường. Diệp Huyền gật đầu, xác thực không phải người bình thường. Ngươi có thể tra đến sao? Nữ tử nói, chờ một chút. Nói xong, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, mà tay phải của nàng tắt nhanh chóng chuyển động, bốn phía, không gian vậy mà bắt đầu từng đợt rung động lên. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ về sau, nữ tử đột nhiên mở ra hai mắt, nàng tại phía nam cách nơi này chỗ diêm điện, không đúng, nàng đã đi vào. Diệp Huyền nhíu mày, diêm điện. Nữ tử gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền thu hồi kiếm, xoay người liền muốn rời đi, mà lúc này, nữ tử đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử cười nói, ngươi tu vi bị phong cấm, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi là đi không đến cái kia diêm điện, bất quá, ta có thể đưa ngươi đi, nhưng là, hắc hắc, ngươi hiểu. Diệp Huyền khóe miệng hơi quất, cô gái này là muốn chỗ tốt a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, một tia tử khí, có đủ hay không? Nữ tử dựng lên hai ngón tay, hai sợi, đem ngươi đến diêm điện. Diệp Huyền trong lòng hỏi một thoáng tiểu Linh Nhi, loại kia tử khí chúng ta còn có bao nhiêu? Tiểu Linh Nhi nói, có rất nhiều đây. Diệp Huyền hỏi, rất nhiều là bao nhiêu đâu? Tiểu Linh Nhi nói, liền là rất nhiều. Diệp Huyền vô ngữ, cái này tiểu Linh Nhi chính là. Diệp Huyền lắc lắc đầu, tiếp tục hỏi, nếu như một tia tử khí luyện một khỏa đan mà nói, ngươi có thể luyện bao nhiêu khỏa đan? Tiểu Linh Nhi nói, rất nhiều khỏa. Diệp Huyền triệt để bó tay rồi. Hắn quyết định lại không đến hỏi tiểu gia hỏa này. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, vậy chúng ta đi. Nữ tử khóe miệng hơi dâng, có thể. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng nữ tử ly khai thiên đạo hiệu cầm đồ, nữ tử mang theo Diệp Huyền hướng nơi xa đi tới. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối. Nữ tử đột nhiên nói, bảo ta tiểu đạo là được. Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo cô nương, các ngươi cái này hiệu cầm đồ gọi thiên đạo hiệu cầm đồ, đây là vì sao? Tiểu đạo cười nói, vấn đề này, yêu cầu như ngươi loại này tử khí bản nguyên chi khí mới có thể trả lời. Diệp Huyền. Chỉ chốc lát, nữ tử mang theo tiểu đạo đi tới cái kia diêm điện, đây là một tòa phi thường âm trầm đại điện, bốn phía âm khí lượn lờ, rất là quỷ dị. Mà tại trước đại điện, còn đứng lấy hai tôn diện mục dữ tợn nam tử khôi ngô. Diệp Huyền nói khẽ, tiểu đạo cô nương, cái này diêm điện là một cái địa phương nào? Tiểu đạo khẽ mỉm cười, vấn đề này, yêu cầu chí ít 36 sợi tử khí mới có thể trả lời. Diệp Huyền. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, có phải hay không chỉ cần cấp nổi giá tiền, ngươi cái gì đều biết. Tiểu Đào gật đầu, từ xưa đến nay, không có ta không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, hàng vũ kỹ thời đại trước đó thời đại đâu? Tiểu Đào cười nói, vấn đề này, miễn phí trả lời, hàng vũ kỹ thời đại trước đó, kêu thời cổ đại, bây giờ còn biết thời đại này, hẳn là sẽ không vượt qua ba cái, mà biết đặc biệt cặn kẽ, nên chỉ một mình ta. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra váy trắng nữ tử kiếm, biết thanh kiếm này chủ nhân lai lịch sao? Tiểu Đào trầm mặt. Diệp Huyền cười nói, không biết. Tiểu Đào nhìn xem Diệp Huyền, thiên mệnh. Thiên mệnh. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu Đào khẽ mỉm cười, chỉ có thể nói cho ngươi một cái tên, cái khác, ta không thể nói, trừ phi ngươi cấp cho lên giá tiền. Diệp Huyền trầm giọng nói, tử khí. Tiểu Đào lắc đầu, bình thường tử khí không được, ta muốn loại kia bản nguyên tử khí. Diệp Huyền khó hiểu, bản nguyên tử khí. Tiểu Đào cười nói, liền là cái này tử khí khởi nguồn. Diệp Huyền lắc đầu, ta đây không có cách nào cho ngươi. Tiểu Đào khẽ mỉm cười, vậy liền không có biện pháp. Diệp Huyền hỏi, thiên mệnh, là tên của nàng sao? Tiểu Đào lắc đầu, không phải, chính là người khác xưng hô như vậy nàng. Diệp Huyền lại hỏi, vì sao xưng nàng là thiên mệnh? Tiểu Đào trừng mắt nhìn, đưa tiền. Chí ít một vạn sợi tử khí. Một vạn sợi. Diệp Huyền khóe miệng hơi quất, nữ nhân này sợ không phải nghĩ tiền muốn điên rồi à. Lúc này, Tiểu Đào lại nói, kỳ thật, ta không đề nghị ngươi nghe ngóng nàng loại này cấp bậc tồn tại, bởi vì ta giá cả sẽ muốn rất cao rất cao. Ngươi cũng đừng hỏi ta vấn đề khác, ta trả lời vấn đề, đều là phải thu lệ phí. Diệp Huyền lắc đầu, Tiểu Đào cô nương, ta rất nghèo. Tiểu Đào trừng mắt nhìn, không, ngươi không nghèo, trên người ngươi bảo vật rất nhiều, ta đều thấy được. Diệp Huyền. Tiểu Đào xoay người nhìn hướng cái kia diêm điện, nàng hai tay chắp sau lưng, thoạt nhìn hơi có chút dí dỏm, cái này diêm điện, rất mạnh, không phải ngươi bây giờ có thể đối kháng. Ngươi bây giờ nếu là muốn tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự tính trong cơ thể ngươi tên kia hỗ trợ, ngươi đều không có còn sống khả năng. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Đào, ngươi biết hắn. Tiểu Đào gật đầu, chỉ cần ta nghĩ, ta cái gì đều có thể biết. Diệp Huyền nói, đây có phải hay không là quá nghịch thiên? Tiểu Đào quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dĩ dỏm nở nụ cười, cái này kêu là nghịch thiên sao? Chân chính nghịch thiên chính là ngươi trong tay chui này phàm kiếm chủ nhân. Nàng mới thật sự là nghịch thiên a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Đạo, không bằng chúng ta làm bằng hữu a. Lầu chính. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, tiếu dung càng thêm sáng lạng, làm bằng hữu, không phải là không thể được, bất quá, làm bằng hữu cũng muốn minh tính sổ sách, dạng này, bằng hữu mới có thể lâu dài. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Tuyệt đối không phải nghĩ từ ngươi cái này cần đến cái gì, thật. Tiểu Đào trừng mắt nhìn, khóe miệng hơi dâng, ta kém một chút liền tin nữa nha. Diệp Huyền lắc đầu, hắn nhìn hướng cái kia diêm điện, Tiểu Đào cô nương, bằng hữu của ta còn tại bên trong, đúng không? Hắn kỳ thật không như vậy lo lắng, Tiểu Phạm thực lực quá cường đại, người bình thường căn bản không gây thương tổn được nàng. Tiểu Đào nhìn xem Diệp Huyền, cười híp mắt. Liền là không nói lời nào. Muốn tiền. Diệp Huyền bấm tay một điểm, hai sợi tử khí rơi tại Tiểu Đạo trước mặt, Tiểu Đạo trực tiếp cầm lấy liền đem nó hấp thu, sau đó nàng gật đầu, còn tại bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể nhượng nàng đi ra sao? Tiểu Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, nhếch miệng nở nụ cười, ta có thể giúp ngươi đem nàng mang ra, bất quá, hắc hắc. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này. Oanh. Đúng lúc này, tại cái kia diêm điện chỗ sâu, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên. Diệp Huyền biến sắc, hắn liền muốn xông đi vào, Tiểu Đạo đột nhiên nói, thực lực ngươi bây giờ không thể được. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó đối cái kia diêm điện hô to, Tiểu Phạm, mau ra tới. Diệp Huyền âm thanh rơi xuống không lâu, tại cái kia diêm điện chỗ sâu đột nhiên truyền tới kịch liệt chấn động thanh âm, giờ khắc này. Toàn bộ diêm điện đều rung động lên. Thấy thế, Diệp Huyền vội vàng lại nói, Tiểu Phạm, nhanh, ta làm cho ngươi ăn ngon. Diệp Huyền âm thanh vừa dứt hạ sai không nhiều ba hơi. Vù vù. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên cao, ngay sau đó, cái kia diêm điện trên không gian đột nhiên xé mở tới, rất nhanh, cái kia diêm điện đại môn đột nhiên nứt ra, một cái tiểu nữ hài chạy ra. Người tới, chính là Tiểu Phạm. Nhìn thấy Tiểu Phạm, Diệp Huyền vội vàng vọt tới, khi hắn xông đến Tiểu Phạm trước mặt lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt dữ tợn lên, lúc này Tiểu Phạm trên thân, thương tổn trải rộng, đặc biệt là tại nàng trên má phải, còn có một vết máu đỏ sẫm. Mà tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, Tiểu Phạm một thoáng bắt lấy hắn tay, nàng cứ như vậy gắt gao nắm lấy. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Phạm đầu, không có sao chứ. Tiểu Phạm hơi hơi cúi đầu, sau đó nàng chỉ vào nơi xa cái kia diêm điện, lúc này, cái kia diêm điện nơi cửa, chẳng biết lúc nào đứng đấy một tên người đeo song đao nam tử, mà trong này năm phía sau nam tử, còn đứng lấy bốn tên tay cầm xích sắt cường giả bí ẩn. Diệp Huyền đột nhiên bấm tay một điểm, mười sợi tử khí rơi tại cái kia tiểu đạo trước mặt, tiểu đạo cô nương, nàng tại sao lại tiến vào diêm điện? Tiểu đạo lỗ mũi nhẹ nhàng hút một cái kia mười sợi tử khí trực tiếp bị nàng hút vào, nàng tham lam hít sâu một hơi, sau đó nói, nàng vừa mới tiến đến thời điểm, bốn phía tìm ngươi, mà cái này diêm điện đem nàng gọi vào, cho tới mục đích. Được 20 sợi tử khí. Diệp Huyền bấm tay một điểm, 20 sợi tử khí rơi tại tiểu đạo trước mặt. Tiểu đạo nhếch miệng nở nụ cười, mục đích của bọn hắn là bắt lấy nàng, luyện chế thành âm hồn, đáng tiếc, bọn hắn đánh giá thấp tiểu nữ hài thực lực, ngươi bằng hữu này thực lực quá mức cường đại, bọn hắn không làm gì được, đến mức xuất động một vị điện sử. Luyện chế thành âm hồn. Diệp Huyền hai mắt khép lại, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia người đeo song đao nam tử. Mà cặp kia đao nam tử ánh mắt tắt nhìn hướng tiểu đạo cô nương, ta diêm điện cùng ngươi tựa hồ cũng không khúc mắt. Tiểu đạo cười nói, không qua tiếc, lục điện vương, ngươi cũng biết ta người này, chỉ cần cho chỗ tốt, cái gì buôn bán đều làm, các ngươi cũng có thể cho ta chỗ tốt, ta có thể nói cho ngươi hai người bọn họ lai lịch. Lục điện dùng nhìn xem tiểu đạo, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng tiểu đạo. Giá bao nhiêu tiền, giải khai trong cơ thể ta phong ấn. Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, không hố ngươi, 98 sợi tử khí. 98. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiền bối, ngươi xác định không thể cho ta mở ra phong ấn sao? Lầu chính nói, tạm thời xác thực không thể. Diệp Huyền gật đầu, tay phải hắn vung lên, 98 sợi tử khí rơi tại cái kia tiểu đạo trước mặt, tiểu đạo hai mắt híp lại. Sảng khoái. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh. Trong chớp mắt, Diệp Huyền thể nội đạo kia cấm chế biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia lục điện vương, trong lòng nói, tiền bối, ta đánh thắng được hắn sao? Lầu chính nói, đánh không lại. Diệp Huyền gật đầu, sau một khắc, hắn vọt thẳng đi ra, cùng lúc đó. Một cổ cường đại tử khí đột nhiên từ hắn thể nội càn quét mà ra. Tiểu Phạm chính muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, giết chết phía sau hắn bốn người kia, phải nhanh. Tiểu Phạm không có chút gì do dự, bỗng nhiên cầm kiếm vệt cổ mình. Xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, cái kia bốn tên tay cầm xích sắt cường giả bí ẩn đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miễu sát. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Tiểu Phạm. Nói khẽ, lợi hại đây. Mà nơi xa, Diệp Huyền đã xông đến cái kia lục điện vương trước mặt, hắn cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Nhất kiếm định sinh tử. Kiếm rơi xuống, cái kia lục điện vương đột nhiên rút đao, một đao cắt hướng Diệp Huyền phần bụng, đao của hắn so Diệp Huyền kiếm nhanh. Âm. Lục điện vương giao cắt tại Diệp Huyền phần bụng. Mà Diệp Huyền kiếm cũng theo sát chi trảm tại cái kia lục điện vương trên đầu. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt về đến nguyên địa, hắn chúc long giáp ngạnh sinh sinh gánh vác lục điện vương một đao kia, mà lục điện vương đầu vậy mà cũng ngạnh sinh sinh gánh vác Diệp Huyền thiên tru kiếm, bất quá, còn là trách ra một đường vết trách, nhưng cũng gần thứ mà thôi. Lục điện vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, hộ giáp. Mà lúc này... Tiểu Phạm đột nhiên xuất hiện tại Lục Điện Vương trước mặt, nàng bỗng nhiên chém xuống một kiếm này, sau Diệp Huyền càng thêm cường đại. Lục Điện Vương hai mắt híp lại, hắn bỗng nhiên rút ra phía sau một cây đao, song đao hướng phía trước liền là một trận. Oanh! Tiểu Phạm trực tiếp bị chấn về đến nguyên địa, nhưng là, cái kia Lục Điện Vương cũng trong nháy mắt bị đánh bay tới bên ngoài hơn 10 trượng, Tiểu Phạm dừng lại về sau, nàng cầm kiếm bỗng nhiên đối với mình yết hầu một cắt. Nơi xa, cái kia Lục Điện Vương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai tay của hắn cầm song đao bỗng nhiên hướng phía trước một đương. Oanh! Một cổ lực lượng thần bí lặng yên mà tới, cái kia Lục Điện Vương song đao trực tiếp hóa thành hư vô, cổ kia cường đại lực lượng thần bí trực tiếp đánh vào Lục Điện Vương trên thân. Oanh! Lục Điện bên ngoài nhục thân trong nháy mắt nổ bể ra tới, bất quá, linh hồn hắn nhưng là trốn ra, hắn chính muốn chạy đến cái kia Diêm Điện bên trong, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra, định hồn. Âm thanh rơi xuống. Nơi xa cái kia Lục Điện Vương linh hồn trực tiếp bị chấn tại nguyên chỗ, Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm đột nhiên xuất hiện tại cái kia Lục Điện Vương trước mặt, mà đúng lúc này, một đạo tiếng nổ quát đột nhiên từ cái này Diêm Điện bên trong vang lên, ngươi dám? Diệp Huyền gằn giọng nói, ngươi nhìn lão tử có dám hay không? Âm thanh rơi xuống, hắn cùng Tiểu Phạm bỗng nhiên một kiếm trảm tại cái kia Lục Điện Vương trên linh hồn. Oanh! Lục Điện Vương linh hồn trực tiếp bị Diệp Huyền trong tay trấn hồn kiếm hấp thu. Mà đúng lúc này, một cổ cường đại uy áp đột nhiên từ cái này Diêm Điện bên trong càn quét mà ra. Nhìn thấy cổ uy áp này, Diệp Huyền bên cạnh Tiểu Phạm đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong tay nàng rỉ sét kiếm sắc bay ra, trực tiếp trảm tại cái kia không trung. Oanh! Cổ kia cường đại uy áp trực tiếp bị Tiểu Phạm một kiếm này bất ngừng, nhưng là, nhưng chưa tiêu thất. Bất quá, Tiểu Phạm sắc mặt nhưng là tại thời khắc này trở nên tái nhợt dị thường. Khoảng thời gian này tới, nàng tiêu hao quá lớn. Diệp Huyền đi đến Tiểu Phạm trước mặt, hắn nhẹ nhàng đem Tiểu Phạm kéo ra phía sau, sau đó hai tay cầm Thiên Chu kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một trảm. Oanh! Cái này một trảm, một đạo ống ánh kiếm khí đột nhiên từ Thiên Chu kiếm trên mũi kiếm bắn ra, sau cùng hung hăng trảm tại đạo kia cường đại uy áp phía trên. Âm âm. Cổ kia uy áp trong nháy mắt vỡ nát. Mà lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại hắn cùng Tiểu Phạm trước mặt mấy trượng chỗ, lão giả đột nhiên đấm ra một quyền. Tiểu Phạm chính muốn lại ra tay, Diệp Huyền liền vội vàng đem nàng giữ chặt, sau đó hắn hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm chém về phía lão giả đầu, bất quá, hắn kiếm còn chưa rơi xuống, chính là bị lão giả một quyền kia đánh bay. Cái này nhất phi. Trọng vẹn trăm trượng xa. Dừng lại về sau, Diệp Huyền khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Huyền thần sắc vô cùng ngưng trọng, nên biết, hắn vừa rồi thế nhưng là tế ra chút long giáp, nhưng là, hắn còn là thụ thương. Có thể nói, nếu là không có chút long giáp, hắn vừa rồi không chết cũng phải tàn. Nơi xa, lão giả kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cái này giáp cũng không đồng dạng. Nói. Ánh mắt của hắn nhìn hướng cách đó không xa Tiểu Phạm, lúc này, Tiểu Phạm đã cực kỳ suy yếu, vừa rồi tại Diêm Điện bên trong, nàng liền đã giết rất nhiều Diêm Điện cao thủ, mà giờ khắc này, lại giết chết cái kia Lục Điện Vương cùng 4 tên cường giả bí ẩn, nàng bây giờ, suy yếu vô cùng. Bất quá, nàng còn có thể đánh. Tiểu Phạm nhìn xem lão giả, tay phải cầm kiếm nằm ngang ở cổ họng mình bên trên, mà lúc này... Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Phạm trước mặt, hắn giữ chặt Tiểu Phạm tay, lắc đầu, đừng có dùng chiêu này. Tiểu Phạm nhìn hướng Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, trước nghỉ ngơi một thoáng, nhìn ca. Tiểu Phạm lắc đầu, nàng chỉ Diệp Huyền, sau đó chỉ vào nơi xa, hiển nhiên, là gọi Diệp Huyền đi. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Phạm đầu, cười nói, nha đầu ngốc. Nói, hắn nhìn hướng lão giả kia. Thần sắc hắn dần dần dữ tợn, giới ngục tháp đột nhiên tự hắn giữa lông mày hiển hiện.